Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, ngươi kêu a. Tiên sinh, Kado để chúng ta chặn giết Tazuna, gặp được Kakashi tiền bối thứ 7 ban, ta muốn xuất toàn lực sao? Rừng rậm chỗ sâu, Yoru cùng Haku một trước một sau đi, lúc này hai người đeo lên mặt nạ. Mà còn cái chán mang theo cái quẹt cho một phát làng sương mù băng đô bảo vệ. Mà luyện phải từ từ đến. Người trực tiếp xuất toàn lực vạn nhất đem người mài chết làm sao bây giờ. Yoru mở Byakugan cự ly xa quan sát đến. Thời khắc này Kakashi ban đã đi qua hai cái trung nhẫn tập kích. Ngày nắng trốn tại nước mưa than lý hai nhẫn giả bị Uchiha Sasuke tú một mặt. Naruto không có gì bất ngờ xảy ra bị Sasuke trào phúng đồ hèn nhát. Sau đó hắn hướng tay trái mình tâm cắm một kunai. Người cũng không phải là Sasuke. Đừng loạn khoe khoang. Karin cho hắn băng bó vết thương. Xem ra không có ý định để hắn cắn một cái. Không biết là bởi vì thương thế quá nhỏ. Vẫn là đệ đệ không bằng Sasuke đãi ngộ tốt nguyên nhân. Kakashi nhìn xem bọn họ. Thần thái thay đổi ngày xưa lười biếng, ánh mắt có chút sầu lo. Hắn lo lắng chính mình đám này tiểu bằng hữu bị nhàm chán đệ tứ cho chơi hỏng. Chờ bọn hắn thật vất vả đuổi tới sóng quốc phụ cận rừng rậm lúc. Yoru đã chờ thật nhiều ngày. Nói hắn chờ kỳ thật không chính xác. Hẳn là Haku cùng Oxen đang chờ. Hắn tính toán Kakashi ban còn có thật lâu mới đến. Trực tiếp nghịch hướng thông linh về Konoha đi. Sương mù đột nhiên biến lớn, chấm ngoặc kép, Kakashi quan sát đến bốn phía, thân thể ở vào căng cứng trạng thái. Lão sư, ngươi thế nào? Karin hiện nay tác dụng chính là bị cắn, cho nên đi theo bọn họ không có áp lực chút nào. Phía trước sương mù dày đặc không thích hợp, đề phòng, Kakashi nghiêm túc nói, luôn luôn thoạt nhìn không đáng tin cậy lão sư bày ra này tấm tư thái. Sasuke, Naruto, Karin trong lòng siết chặt, bận rộn nhảy đến phía sau hắn, đem Tazuna bảo vệ tại trung ương. Qua một hồi lâu, trong rừng rậm vẫn là không hề có động tĩnh gì, chỉ là tầm nhìn càng ngày càng thấp. Lão sư, ta làm sao có chút lạnh? Karin bỗng nhiên hàm răng nói lắp nói. Sasuke cùng Naruto đổ mồ hôi chán, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Địch nhân nhìn ra các ngươi không có đi qua chiến trường, cho nên tại phóng thích sát khí áp chế các ngươi. Kakashi quát, không muốn chết liền chấn định lại. Ba người trong lòng run lên, tử vong sợ hãi áp bách dưới, cảm xúc trở nên ổn định rất nhiều. Hắc hắc hắc, ha ha ha, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, quỷ dị âm thanh bốn phương tám hướng vang lên, lại có ba cái Konoha tiểu quỷ. Kakashi, ngươi là đi tìm cái chết sao? Cường đại sát khí bao phủ mà đến, khiến ba bé con sắc mặt hoảng sợ. Kakashi đổ mồ hôi chán, ánh mắt lại liếc mắt. Đối nhà mình lão sư ác thú vị thực sự không dám lấy lòng. Đừng sợ, hắn bỗng nhiên quay đầu, lộ ra ấm áp mắt hí. Ta sẽ bảo hộ các ngươi. Chấm ngoặc kép, ba bé con vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Oanh, cũng chính là lúc này. Bốn người dưới chân mặt đất bỗng nhiên phá vỡ. Một cái mang theo găng tay phải hướng Karin cái cổ bắt đi. Xùy, Kakashi nháy mắt quay người. Kunai hướng đột nhiên xuất hiện người đeo mặt nạ ngực đâm tới. Đồng thời, Naruto cùng Sasuke nắm lấy Tazuna chạy trốn ra ngoài. Cơ hồ bị đóng vai thành người đeo mặt nạ Yoru bắt lấy Karin bịch một tiếng biến thành gian gỗ. Ngươi vừa rồi đối với bọn họ nói chuyện là cùng bọn họ hẹn xong. Cố ý buông lỏng dẫn ta xuất hiện. Làm rất tốt. Chấm ngoặc kép. Yoru thuận miệng nói xong. Đồng thời cùng Kakashi trình diễn một màn sách giáo khoa thể thuật quyết đấu. Kunai cùng Shuriken cùng bay. Quyền đá khuỷu tay đột lên gối liên miên bất tuyệt. Ba bé con nhìn hoa cả mắt. Điên cuồng nuốt nước bọt. Loại này thể thuật. Bọn họ cho dù cuốn vào nửa khắc đều sẽ bị đánh phế. Trước bảo vệ lão gia tử trốn đi. Nhanh, Sasuke chào hỏi Naruto cùng Karin lui về sau. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, Lúc này, vô số băng tinh sen bon từ một bên rừng cây phóng tới. Vội vàng phía dưới, Naruto nhào về phía Tazuna. Hai người tại trên mặt đất lăn vòng. Sasuke cầm kunai đẩy ra mấy đạo sen bon. Karin trực tiếp hướng bên cạnh chạy. Ba người miễn cưỡng né tránh tập kích. Đối thủ của các ngươi là ta. Một đạo giống như nam không phải là nam âm thanh vang lên. Mặt nạ Haku bóng dáng theo trên cành cây hiện rõ. Naruto Sasuke như lâm đại địch. Karin kéo lấy Tazuna tìm địa phương tránh né. Ui ui, Haku đã là ám bộ tiểu đội trưởng. Người để hắn chặn đường Sasuke Naruto bọn họ. Quá mức đi. Kakashi giảm thấp thanh âm nói. Yoru ha ha cười. Không có việc gì. Chỉ cần không chết được. Ta liền có thể cứu trở về. Kakashi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kakashi. Nếu như ngươi không chăm chú. Yoru âm thanh nghiêm túc điểm. Như vậy thụ thương nặng nhất khả năng là chính ngươi nha. Kakashi giật mình. Chợt phát hiện Yoru phía sau nhảy hai tay kết ấn miệng phồng lên. Cái này kết ấn trình tự là chấm ngoặc kép, hắn nháy mắt kéo ra băng đô bảo vệ, đem Sharingan cấp 3 lộ ra, muốn phục chế cái này nhẫn thuật, nhưng hắn phát hiện, không có cách nào phục chế. Dùng độn yokai no jutsu, dùng quái chi thuật, axit đậm đặc phô thiên cái địa vọt tới. Kakashi chỉ có lòng tràn đầy bất lực, nói đùa cái gì, cái đồ chơi này để hắn như thế ngăn. Thổ độn Doryuheki, thổ lưu bích, hắn tượng trưng thả cái Doryuheki, thổ lưu bích, tiếp lấy xoay người bỏ chạy. Phốc, Yoru đem trong miệng lưu lại dịch axit nhổ ra. Thật chua, chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút, không có lập tức đuổi theo. Bên kia, Kakashi đuổi tới đồng thời bước lui mặt nạ Haku, sau đó phân ra một cái ảnh phân thân, cùng bản thể cùng một chỗ nâng lên bốn người. Trên thân có lôi quang hiện lên, bóng dáng cấp tốc biến mất, chạy thật nhanh a, chấm ngoặc kép, Haku trở lại Yoru bên cạnh, cảm khái nói, không hổ là Kakashi tiền bối, cũng không tệ lắm, những năm này không có hoang phế, thoạt nhìn là khai phá lôi thuộc tính chakra tính chất biến hóa vận dụng. Yoru nói, bất quá liền hắn điểm này chakra lượng, còn phân ảnh phân thân khiêng bốn người. Đoán chừng về sau muốn nằm mấy ngày. Vậy chúng ta muốn thừa cơ tập kích sao? Hỏi không nói. Yoru xua tay. Tính toán. Đã cho áp lực. Tiếp xuống lưu cho bọn hắn khẩn cấp tu luyện. Đột kích mấy ngày. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng một phương hướng khác. Haku. Sóng quốc cách thủy quốc thật gần a. Haku thần sắc khẽ giật mình. Chợt gật đầu. Ân. Người có muốn hay không trở về nhìn xem? Yoru hỏi, hiện tại thủy quốc cùng ngươi lúc đó không đồng dạng. Haku do dự một chút, vẫn lắc đầu nói, không, ta không muốn trở lại nơi đó nữa. Những ký ức kia, ta không suy nghĩ, chấm ngoặc kép, dạng này a, chấm ngoặc kép. Yoru đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, khóe miệng hiện lên một vẻ thần bí nụ cười. Vậy ngươi trước đi Kado chỗ ấy đợi. Không có việc gì có thể nữ trang ra ngoài lấy hái hoa ngẫu nhiên gặp một cái Naruto gì đó. Ta đi một chuyến làng sương mù. Hả? Phí công nghe đến không hiểu ra sao. Nhưng Yoru lại không kịp chờ đợi dương cánh. Phóng lên tận trời. Cấp tốc biến mất. Haku. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nửa ngày sau đó. Mizuki văn phòng. Yoru đem Terumi Mây đặt tại trên bàn công tác. Người kêu a. Nhìn xem có người hay không tới cứu ngươi. Hyuga Yoru, ngươi lại tới lăng nhục ta. Terumi Mây quyền đấm cước đá. Dãy dụa không thôi. Cái gì lăng nhục? Ta đây là tại giúp ngươi kiểm tra thân thể. Nói nhăng gì đấy? Vậy ngươi buông ra tay của ta. Chói ta tính toán chuyện gì xảy ra? À, vậy ta đem chân của ngươi cũng chói lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kỳ kỳ quái quái âm thanh tại Mizuki văn phòng bên trong vang lên. Hai người rất có ăn ý. Nhìn như cãi nhau đến kịch liệt. Nhưng kỳ thật âm thanh căn bản không có truyền đến ngoài cửa đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.